Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 154 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, đám thần thi ma thi vờn quanh bảo tọa của Nghịch Hoàng. Nghịch Hoàng bỗng soạt một tiếng đứng dậy, giết thẳng về phía Trung Nhạc. Lúc bấy giờ, sắc mặt Bạch Tương Hải kịch biến, thất thanh lên tiếng. Cái lão thất phu này thật là lợi hại, coi bộ Trung Du Huynh không xong rồi. Ánh mắt của Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi sáng ngời, trong lòng thầm nghĩ. Bạch Sư Huynh lại phát uy rồi. Chỉ là một tên chú linh thể nho nhỏ cũng muốn làm hại ta sao? Thế nhưng Nghịch Hoàng căn bản là không để ở trong lòng. Trong huyết hải ngập trời, khắp nơi đều là mùi máu tươi. Chí nghĩ của hắn là giết chóc, dục vọng, thị huyết vô cùng mãnh liệt. Vô số thần thi ma thi trong huyết hải toát ra oán niệm xung thiên. Đừng nói Bạch Tương Hải vẫn còn chưa biết làm thế nào thôi động uy năng của chú linh thể. Cho dù hắn có thể, cũng đừng hòng đột phá được oán niệm của đám thần ma này, khiến cho Nghịch Hoàng gặp tai nạn. Ma Hoàng chuyển thế, mặc dù còn chưa phải là thần ma, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối đã là đẳng cấp thần ma. So với oán khí, oán niệm của đám thần ma này, uy năng chú linh thể của Bạch Tương Hải có phát huy thật sự cũng vô cùng yếu kém. Nghịch Hoàng từ trên thần tọa chạy xuống, không phải là chạy về phía Trung Nhạc, mà là chạy về phía ba người Bạch Tương Hải, Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà. Khí thế của hắn như mãnh hổ xuống núi, tốc độ phóng chạy kịch liệt, mang theo sát khí mà huyết khí ngập trời, một lòng bắt mồi, muốn xé nát ăn tươi ba người Bạch Tương Hải. Trong lòng Bạch Tương Hải, Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà nhất thời căng thẳng, cảm thấy chính mình giống như bị một cỗ ý niệm đáng sợ phong tỏa vậy, giống như rơi vào địa ngục huyết hải, khắp nơi đều là thần thi ma thi chìm nổi, ép cho bọn họ không thể động đậy. Mà Nghịch Hoàng lại giống như một tôn ma hoàng, thông chi thiên địa càn khôn, trưởng quản sinh tử, thân thể vô cùng mênh mông vĩ ngạn, nắm trong tay vận mạng của họ. Hiện tại bọn họ mới biết được chiến lực của luyện khí sĩ cấp bậc thần ma là đáng sợ tới mức nào. Trung Nhạc một đao dọn sạch toàn trường, rung động mang tới cho bọn họ còn chưa tính là đặc biệt cường liệt, bởi vì một đao kia của Trung Nhạc cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà hiện tại Nghịch Hoàng chính là đặc biệt nhằm vào bọn họ, khiến cho bọn họ lập tức cảm thụ được cảm nhận khủng bố của đám luyện khí sĩ chết ở dưới đao lúc nguyệt tịch của Trung Nhạc bộc phát kia. Đúng lúc này, hai tay Trung Nhạc giơ lên vặn eo, đao quang phóng thẳng lên cao chém xuống một đao. Đây là thức thứ nhất của Trảm Thần Tam Thức Nhật Diệu. Một đao này chém xuống giống như nhật diệu bạo phát, thái dương rơi xuống, đao ý hạo hạo đãng đãng tập kích tới, thổi quét về phía Nghịch Hoàng. Nghịch Hoàng bật cười ha hả, thân thể đột nhiên dừng lại, xoay người, chiến ý thị huyết sát lục ầm ầm va chạm với đao ý của Trung Nhạc. Đao ý của ngươi hòa là một thể với đao quang, binh chính là pháp, chính là thần thông, nhưng đao ý của ngươi căn bản không thể tiếp cận thân thể của ta được, đao của ngươi cũng không thể gây tổn thương được ta đâu. Chiến ý và đao ý hai người va chạm với nhau, phiến không gian nguyên tử trọng điệp này nhất thời chấn động kịch liệt, bị uy năng thần thông của hai người bộc phát ra trùng kích cho dao động không ngớt, thậm chí ngay cả lực tràng nguyên tử cũng đã bị xé rách ra từng đạo vết rách. Đám vết rách này vừa mới xuất hiện đã thấy thái dương thần hỏa cuồn cuộn cùng với thái dương xạ tuyến và nguyên tử thần quang xâm nhập phiến không gian này. Cũng may lực tràng nguyên tử của song tử tinh cực kỳ cường liệt, rất nhanh đã một lần nữa tu bổ lại đám vết rách kia. Nghịch Hoàng thét dài một tiếng, vươn tay chụp tới về phía huyết hải sau lưng chính mình, chỉ thấy huyết hải điên cuồng ba động, một cây búa máu chảy đầm đìa bị hắn rút ra khỏi huyết hải. Cây búa kia lớn tới đáng sợ, mặt búa rộng lớn vô cùng. Thời điểm Nghịch Hoàng rút huyết phủ ra khỏi huyết hải, chỉ thấy từng cỗ thần thi ma thi nhao nhao nhào vào trên mặt búa. Trên mặt búa nhất thời hiện ra từng cái khuôn mặt dữ tợn. Những khuôn mặt này há miệng kêu gào thảm thiết, chính là đám thần ma đã chết dưới búa của nghịch hoàng. Hắn lại mượn đám thần ma đã chết trong tay hắn này để luyện binh nhận của chính mình. Đây tuyệt đối là một tên hung nhân. Trung Sơn thị, đao binh của ngươi còn non lắm. Nghịch hoàng cất tiếng cười to, giơ huyết phủ lên. Phủ quang chính là huyết quang. Chỉ một thoáng, huyết quang đã chiếu rọi khắp nơi trong phiến không gian nguyên tử trọng điệp này. Sắc mặt Trung Nhạc kịch biến, tinh thần lực thổi quét thẳng ra. Ba người quân Tư Tà lập tức thân bất do kỷ bay lên, rơi vào trong bí cảnh nguyên thần của hắn. Ba người bọn họ vừa mới biến mất, đã thấy huyết quang lượn lờ, đảo chuyển một vòng quanh địa phương bọn họ mới vừa đứng kia. Thần thông mà Nghịch Hoàng thi triển ra, thình lình cũng là đại thần thông, đem hồn binh, chiến ý, tinh khí, thần, hòa là một thể. Huyết quang lao thẳng về phía ba người quân Tư Tà, chỉ là dư ba thần thông, nhưng cho dù chỉ là một chút dư ba cũng đã đủ để một búa chém chết ba người bọn họ, còn uy năng chân chính lại là lao thẳng về phía Trung Nhạc. Trước mắt Trung Nhạc chỉ thấy một tấm màn huyết sắc vô biên vô tận mở ra, tung bay phần phật. Tấm màn lớn này đột nhiên nứt ra, bay về phía hai người. Một cây búa máu chảy đầm đìa chính diện chém thẳng về phía hắn. Cùng lúc đó, trong thức hải Trung Nhạc cũng xuất hiện một thanh huyết phủ mạnh mẽ chém về phía nguyên thần của hắn. Thanh huyết phủ này là do chiến ý của Nghịch Hoàng biến thành. Ý chí công kích tồn tại bậc này cũng có thể giết người. Nếu chỉ đơn thuần chống đỡ hồn binh của hắn mà bỏ qua phòng ngự nguyên thần, tất nhiên sẽ bị chiến ý của hắn chém chết. Chiến ý giết người bậc này chính là khó lòng phòng bị nhất. Vừa rồi Trung Nhạc đánh ra một chiêu thần thông nguyệt tịch kia, có một vài cường giả ngục giới trên người không hề có vết đao nhưng cũng đã tử vong, chính là do nguyên thần đã bị đao ý của hắn mà chém chết. Còn có thái tử Thạch Vân, ngoại trừ bị thái dương thần đao của hắn chém chết, đao ý của Trung Nhạc cũng đã thương tổn tới nguyên thần của hắn. Đao ý giết người đối với Trung Nhạc vẫn là vừa mới tiếp xúc, nhưng đối với tồn tại như Nghịch Hoàng đã là quen việc dễ làm, càng thuần thục hơn rất nhiều. Trung Nhạc quan tưởng tại hoàng hỏa kỳ cung, cây tại thụ trước hỏa kỳ cung cành lá bay lượn nghênh đón huyết phủ, ngăn cản huyết phủ. Cùng lúc đó Trung Nhạc cũng giơ tay rút đao, không phải là rút đao chậm gì gì giống như lúc trước vậy, mà là nhất cỗ tắc khí rút nguyên tử thần đao ra. Một đao vừa xuất hiện, quang mang chiếu rọi khắp nơi trên mặt đất. Nguyên tử thần đao vừa ra khỏi vỏ, nguyên tử thần quang cuồng bạo quấy nhiễu khí huyết của Nghịch Hoàng, khiến cho khí huyết của hắn không ngừng quay cuồng. Choang một tiếng, nguyên tử thần đao trong nháy mắt va chạm với huyết phủ, đao ý và chiến ý sát lục trùng kích thẳng về phía đối phương. Đao quang phủ quang trong nháy mắt đã giao thoa với nhau trăm ngàn đợt. Thần ma giới. Trung Nhạc mở ra một tay, thái dương thần đao đột nhiên biến thành một quyển thái cực đồ, ngăn cản vô số phủ quang. Phủ quang đinh đinh đoang đoang va chạm lên trên thái cực đồ, lực đạo cơ hồ đâm xuyên qua thái cực đồ, khiến cho hắn phải liên tiếp lui về phía sau. Thái cực đồ do thái dương thần đao biến thành nhanh chóng xoay chuyển, đồ phá đồ hợp tiếp được toàn bộ phủ quang, hóa giải đi hết thảy lực lượng ở trong đó. Đao quang lại lao thẳng về phía Nghịch Hoàng, bàn tay còn lại của Nghịch Hoàng vươn ra chụp vào huyết hải sau lưng chính mình. Thời điểm hắn rút ra huyết phủ, huyết hải đã rút đi gần một nửa, nhưng một nửa huyết hải còn lại vẫn như cũ tồn tại. Đám thần thi ma thi trong nửa mảnh huyết hải này vẫn còn rất nhiều. Xoẹt, một tấm đại phiên bị Nghịch Hoàng từ trong huyết hải kéo ra. Theo tấm đại phiên bị kéo ra khỏi huyết hải, mặt biển huyết hải nhanh chóng rút xuống. Đám thần thi ma thi trong huyết hải nhao nhao vọt về phía trong tấm đại phiên. Đợi tới khi tấm đại phiên triệt để kéo ra, huyết hải đã hoàn toàn khô cạn, đám thần thi ma thi cũng biến mất không thấy đâu nữa. Mặt phiên giống như một tầng huyết dịch lưu động, mơ hồ hiện ra một cái rồi lại một cái khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, há miệng kêu rên khóc lóc. Tấm huyết phiên bay lên xoạt xoạt mở ra, đao quang của Trung Nhạc bắn lên trên huyết phiên giống như châu đất xuống biển vậy, hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Nghịch Hoàng ném tấm huyết phiên trong tay ra, tấm huyết phiên từ từ bay lên nhanh chóng chuyển động. Hắn cười lạnh nói: Trung Sơn thị, để ta nhìn một chút thức thứ ba trong Trảm Thần Tam Thức của ngươi xem. Ta ngược lại muốn xem một chút xem ngươi làm sao chảm thần đấy. Tấm huyết phiên kia nhanh chóng xoay chuyển, Trung Nhạc nhất thời cảm thấy nguyên thần trong thức hải chính mình giống như muốn bị lôi ra khỏi cơ thể vậy. Không chỉ nguyên thần, ngay cả lôi chỉ trong thức hải của hắn cũng tuôn trào phong bạo, tinh thần lực gào thét bay lên, nghĩ muốn chạy về phía trong tấm phiên. Ngay cả khí huyết, nhục thân của hắn cũng chậm rãi bị kéo động. Mà trong không gian nguyên tử trọng điệp, huyết nhục thi thể của đám luyện khí sĩ đã chết dưới đao của Trung Nhạc kia đột nhiên bay lên, ngay cả đám huyết cầu cũng soạt soạt bay về phía huyết phiên. Tấm huyết phiên không ngừng chuyển động, trong khoảnh khắc toàn bộ huyết nhục của đám luyện ký sĩ đã chết kia bị hút trống rỗng, chỉ còn lại từng khối xương trắng mà thôi. Tấm đại phiên này vẫn không ngừng xoay chuyển, vậy mà nghĩ muốn hút sạch toàn thân Trung Nhạc không còn một mảnh, chỉ lưu lại cho hắn một bộ xương trắng giống như đám bạch cốt này vậy. Khí huyết của Trung Nhạc chấn động, tu vi nhất thời bị phong bế. Nghịch Hoàng cười ha hả, hai tay cầm phủ giết tới, huyết quang biến thành hình dạng một con mắt thật to, mi mắt phảng phất như thiên mạc vậy, từ từ mở ra vạn phần quỷ dị. Ồ, đây là thần thông của Nghịch Hoàng, Táng Hoàng Ma Đồng. Bệ đột nhiên mở miệng lên tiếng nói. Nghe nói thần ma chết giữ uy năng của Táng Hoàng Ma Đồng nhiều vô số kể, chỉ là chưa từng chứng kiến qua thôi. Nghe tên cứ tưởng nó là thần thông nhãn mâu, hóa ra lại là thần thông huyết phủ. Ngạn cũng gật đầu nói. Ừ, thần thông thật tinh diệu. Trong con mắt kia đột nhiên bùng phát một đạo huyết quang xích hồng sắc, một cây búa đột nhiên từ trong con mắt chém ra, uy năng cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt của Chân Dao cũng khẽ chớp động, nhìn về phía con mắt kia nói. Trung Sơn Thị quả thật vẫn còn non một chút, không thể cay độc bằng Nghịch Hoàng. Hắn hẳn không nên khiêu chiến với Nghịch Hoàng. Không phải hắn muốn khiêu chiến với Nghịch Hoàng, mà là Nghịch Hoàng không muốn tha cho hắn, muốn xuất thủ giết hắn. Nghịch Hoàng chính là muốn lập uy. Ánh mắt của Lệ Thiên Hành bình tĩnh nói. Hắn chính là muốn lập uy với chúng ta. Hắn chuyển thế sống lại, mang theo dư uy của kiếp trước. Nhưng hắn dù sao cũng là chuyển thế, không mang theo ma hoàng binh của kiếp trước được, cũng không mang theo bảo tàng của kiếp trước, càng không thể mang theo tu vi của kiếp trước. Cho nên hắn muốn chấn sát một cao thủ không thua kém gì chúng ta, khiến cho chúng ta sản sinh sợ hãi đối với hắn. Trong lòng đám người Chân Dao, Bệ, Ngạn nhất thời nghiêm nghị gật đầu nói phải. Kiếp trước Nghịch Hoàng tử vong là do bị một tồn tại vô cùng cường đại đánh chết, linh hồn bị lục đạo luân hồi tiếp dẫn đi, đầu thai chuyển thế. Kiếp này hắn ngóc đầu trở lại, nhưng bảo vật kiếp trước của hắn sớm đã bị cường giả ngục giới cướp đoạt không còn, không lưu lại bất cứ thứ gì, chỉ có thể tu luyện lại từ đầu. Luyện khí sĩ trong ngục giới đối với vị ma hoàng chuyển thế lạc phách này, mặc dù vẫn như cũ có chút kính sợ, nhưng đã không lớn bằng trước đây. Bởi vậy Nghịch Hoàng muốn lập uy, biểu thị chính mình mặc dù chuyển thế sống lại, nhưng vẫn như cũ có thể dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, vẫn là không ai địch nổi. Lúc này đao quang chợt dâng lên, đao quang huyễn lệ giống như một vầng đại nhật rơi xuống, vô cùng kinh diễm. Trung Nhạc bị huyết phiên hạn chế khí huyết, nhục thân và nguyên thần, nhất thời cảm giác thực lực suy giảm. Nhưng thức thần thông nhật diệu này trong tay của hắn vẫn như cũ thể hiện ra uy năng kinh diễm tuyệt luân. Đao búa va chạm với nhau, Trung Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tươm máu. Đột nhiên Thái Dương thần đao chợt biến thành vỏ đao, Trung Nhạc rút đao chém xuống, chém thẳng lên trên huyết phủ, triệt để ngăn cản uy năng của Táng Hoàng Ma Đồng. Hắn vung lên vỏ đao trong tay trái, dựng thẳng lên chém về phía Nghịch Hoàng. Lại là dị tượng đại nhật rơi xuống, Nghịch Hoàng lùi về phía sau mấy bước, giơ huyết phiên lên ngăn cản. Thái Dương thần đao cắt thẳng lên trên tấm phiên, nhưng cũng đã vô lực tiếp tục cắt xuống. Nhưng lúc này Thái Dương thần đao tại địa phương đại nhật rơi xuống lại biến thành vỏ đao, Trung Nhạc lại rút đao chém xuống. Đao quang của nguyên tử thần đao dọc theo đạo vết rách do Thái Dương thần đao chém ra kia tiếp tục chém xuống, xoẹt xoẹt. Một đao này chém càng sâu hơn, cơ hồ chém đứt huyết phiên. Nguyên tử thần đao rơi xuống, Thái Dương thần đao lại lên, răng rắc một tiếng, đã mạnh mẽ chém đứt huyết phiên. Trung Nhạc dẫm chân tiến lên, giơ tay rút đao, nguyên tử thần đao giống như mặt trăng dẫn động triều tịch ba động, dập trời ngập đất bao phủ thân thể của Nghịch Hoàng. Hai chiêu nhật diệu và nguyệt tịch này của hắn cơ hồ đã biến thành một chiêu. Sau khi Thái Dương thần đao chém xuống liền biến thành vỏ đao, nguyên tử thần đao giấu trong vỏ đao rút đao chém ra. Nguyên tử thần đao vừa rơi xuống, Thái Dương thần đao lập tức bay lên, hai chiêu thần thông nhật diệu và nguyệt tịch không ngừng tuần hoàn qua lại. Không tệ, không tệ, Nghịch Hoàng cười ha hả, huyết phủ đột nhiên chém ngang ra. Trung Nhạc vừa mới chiếm được một tia thượng phong đã bị một búa này đánh tan, trong miệng nhất thời thổ huyết bị hất bay ra ngoài. Không tính là quá tệ, ha ha ha ha. Nghịch Hoàng sải bước tiến lên, cầm búa chém xuống. Đại phiên bị chém thành hai mảnh, hợp lại làm một, khôi phục lại như lúc ban đầu, vẫn như cũ, không ngừng xoay chuyển. Hắn cười ha hả nói. Ngươi còn không sử dụng gia thức thứ ba hay sao? Nếu vẫn không sử dụng ra, ta liền tiễn ngươi lên đường rồi. Giết ngươi, cần gì thức thứ ba? Trung Nhạc ổn định lại thân hình, trong mắt đại phóng hàn quang, đột nhiên chém xuống một đao. Răng rắc một tiếng, không gian nguyên tử trọng điệp bị một đao của hắn chém đứt. Thái Dương thần hỏa cuồn cuộn và nguyên tử thần quang, Thái Dương xạ tuyến nhất thời xâm nhập vào phiến không gian nguyên tử trọng điệp này. Trung Nhạc hoành đao, nguyên tử thần quang và Thái Dương xạ tuyến cuồn cuộn điên cuồng phóng vọt về phía hai thanh thần đao trong tay của hắn. Chỉ cần hai thức này, ta đã đủ giết ngươi rồi. Cực cảnh pháp thiên cảnh, thiên địa tá pháp, mượn pháp của thiên địa lớn mạnh bản thân. Bất quá, lần này Trung Nhạc sử dụng thiên địa tá pháp, mượn chính là nguyên tử thần quang và Thái Dương xạ tuyến trong ba quả Thái Dương. Một đao của hắn cắt ra không gian nguyên tử trọng điệp, khiến cho Thái Dương thần hỏa và Thái Dương xạ tuyến nguyên tử thần quang xâm nhập vào không gian nguyên tử trọng điệp. Hai thanh thần đao của hắn phân biệt là Thái Dương xạ tuyến và nguyên tử thần quang dung hợp với bản nguyên kim dịch luyện chế mà thành. Càng nhiều Thái Dương xạ tuyến và nguyên tử thần quang dung nhập vào sẽ có thể để thăng uy năng của hai thanh thần đao này. So ra, hắn quả thật là có chỗ không bằng Nghịch Hoàng. Đẳng cấp thần thông của Nghịch Hoàng có cấp bậc tương đương với đẳng cấp thần thông của hắn, nhưng Nghịch Hoàng thi triển so với hắn thì càng thuần thục hơn, uy năng cũng sẽ thoáng vượt qua uy năng thần thông của hắn một bậc. Dù sao, Nghịch Hoàng cũng còn có tích lũy của kiếp trước. Hắn kiếp trước là hoàng giả, tự nhiên có rất nhiều thời gian đi nghiên cứu hoàn thiện công pháp của mình. Kiến thức của hắn cũng viễn siêu hơn Trung Nhạc. Trải qua chiến đấu tể lễ, trên phương diện kinh nghiệm chiến đấu có ưu thế mà Trung Nhạc không thể sánh được. Vừa rồi Trung Nhạc liên tục xuất đao, liên hoàn hai đại sát chiêu Nhật Diệu và Nguyệt Tịch đã là phát huy cao cấp nhất của hắn, vòng vòng gắn liền hình thành thế bổ sung. Nhưng cho dù là như vậy cũng bị Nghịch Hoàng dễ dàng phá vỡ. Tu vi pháp lực của Nghịch Hoàng vượt qua hắn, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu đáng sợ như vậy, cho dù Trung Nhạc có thi triển ra thức thứ ba cũng rất khó làm gì được hắn. Nhưng Trung Nhạc lại có một ưu thế mà người khác không cách nào so sánh được, đó chính là hiện tại là thời khắc tam dương xâm tinh kịch liệt nhất. Thái Dương thần hỏa cuồn cuộn lan tỏa toàn thể không gian nguyên tử trọng điệp, khiến cho Trung Nhạc cảm thấy thoải mái, vô cùng thoải mái. Thái Dương thần hỏa đối với những người khác là hỏa diễm chí mạng, nhưng hắn tu thành chân linh tiên thiên kim ô, Thái Dương thần hỏa sẽ có thể giúp hắn tăng cường khí diễm. Uy năng của hai thanh thần đao trong tay hắn nhất thời thẳng tắp để thăng, chấn động bộc phát ra cũng càng lúc càng khủng bố. Sáu luân mở. Trung Nhạc quát lớn một tiếng, lục đạo mở ra, khí huyết điên cuồng tăng vọt, sau lưng vang lên thanh âm nổ vang chành chành không dứt, hình chiếu sáu bí cảnh nguyên thần nhất thể hiện ra. Lần thứ sáu ư? Trong mắt Lệ Thiên Hành đại phát tinh quang, rơi xuống trên lục đạo luân hồi sau đầu Trung Nhạc, sắc mặt rốt cuộc cũng chấn động. Cho dù là Trung Nhạc thi triển ra Nguyệt Tịch, một đao dọn sạch toàn trường, gã thiếu niên ma tộc này cũng chỉ bất quá tán dương một tiếng ý cảnh phi phàm, sắc mặt cũng không có chấn động. Mà bây giờ Trung Nhạc mở ra luân thứ 6 lại khiến cho sắc mặt của hắn không thể không chấn động. Ngục giới có lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, nhưng luyện khí sĩ mở ra luân thứ 6 vẫn là đã ít lại càng ít. Phàm là luyện khí sĩ có thể mở ra luân thứ 6, thường thường đều sẽ được đặc xá từ trong ngục giới đề bạt ra ngoài, đi tới thiên giới, địa giới và thần giới. Thậm chí còn có thể được tồn tại trên tử vi đế tinh nhìn chúng, thu làm đệ tử nữa. Hiện tại trong ngục giới, chỉ có duy nhất một mình Lệ Thiên Hành là đã mở ra luân thứ 6, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thêm một người nữa. Ông một tiếng, trong khí huyết ngập trời của Trung Nhạc, cửu chuyển nguyên đan chậm rãi bay ra, thần nhãn thứ 3 trên mi tâm mở ra, tả hữu song mâu chớp tắt bất định. Trong nhãn đồng, thần nhãn thứ nhất cất giấu vầng đại nhật, trong nhãn đồng thần nhãn thứ hai cất giấu một vầng minh nguyệt, trong đại nhật là chân linh tiên thiên kim ô, trong minh nguyệt là chân linh tiên thiên tinh thiềm. Ba quả thần nhãn của hắn đã mở ra toàn bộ. Hắn toàn lực bạo phát, uy lực hoàn toàn vượt xa bình thường. Uy lực của hai thanh thần đao so với vừa rồi đã tăng lên hơn gấp đôi. Hiện tại toàn bộ cực cảnh trong cơ thể của hắn hết thảy đại phóng, không ngừng thôi động để thăng thực lực của chính mình. Sắc mặt Nghịch Hoàng ngưng trọng, đột nhiên trước tiên xuất thủ công kích về phía Trung Nhạc, nghĩ muốn đánh gãy thiên địa tá pháp của hắn. Trung Nhạc hiện tại đã khiến cho hắn cảm giác được uy hiếp. Vừa rồi hắn ứng phó công kích của Trung Nhạc còn phi thường dễ dàng, nhưng hiện tại Trung Nhạc mượn tới uy thế của tam dương xâm tinh, đối với hắn tuyệt đối là một uy hiếp thật lớn. Uy năng của tam dương xâm tinh bạo phát thật sự quá mạnh mẽ, cho dù Trung Nhạc chỉ mượn được một tia một luồng lực lượng của ba quả Thái Dương cũng đã đủ để uy hiếp tính mạng của hắn. Trong không gian nguyên tử trọng điệp, khắp nơi đều là thái dương thần hỏa, nguyên tử thần quang và thái dương xạ tuyến. Trong thần hỏa cuồn cuộn, huyết mạch mở ra, nghịch hoàng buôn tập tới, bộ dáng trở nên cực kỳ cổ quái. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên lại mọc ra một bộ thân thể, chỉ có nửa thân trên, không có nửa thân dưới. So với bản thể của hắn thì nhỏ hơn rất nhiều, giống như nghịch hoàng bản thu nhỏ vậy. Đây chính là bất tử chi thân. Hiển nhiên hắn cũng tu luyện một môn pháp môn tương tự với bất tử chi thân, có thể khiến cho nhục thân tự chủ tổ hợp, diễn sinh như ý. Tôn nghịch hoàng bản thu nhỏ trên đỉnh đầu nghịch hoàng giơ tay lên, nắm lấy huyết phiên trong tay, không ngừng huy vũ. Uy lực của huyết phiên nhất thời càng mạnh mẽ hơn, mượn lực lượng của huyết phiên đi kiềm chế khí huyết của Trung Nhạc, khiến cho hắn không thể tiến hành tá pháp. Mà bản thể nghịch hoàng lại cầm lên huyết phủ, toàn thân phát ra chiến ý ngập trời. Huyết phủ thi triển ra thần thông phong cách cổ xưa mà minh mang, có một loại cảm giác đại khí độc đáo. Một búa chém xuống, đại dương huyết thải minh mông, thần thi ma thi chìm nổi, thể hiện hoàn toàn sự bá đạo của một đời ma hoàng. Khí thế một búa này nhấc lên thậm chí còn tách ra thái dương thần hỏa ở phía trước. Thần hỏa tách ra hai bên, dựng đứng sừng sững như tường, cao chót vót như vách núi. Huyết thải phục thi từ giữa nham bích gào thét phóng tới, như bài sơn đào hải lao về phía Trung Nhạc. Đời này nghịch hoàng đã bù đắp xong chỗ thiếu hụt của công pháp kiếp trước rồi. Bệ đột nhiên mở miệng nói, ở kiếp trước hắn chính là tại thời điểm thi triển ra một chiêu này lộ ra sơ hở, bị đối thủ giết chết. Đời này thức thần thông này của hắn đã không còn sơ hở. Ngạn cũng gật đầu, đột nhiên lại lắc đầu nói, không, hắn chỉ bù đắp được sơ hở của thần thông, cũng không có tiến bộ càng lớn hơn. Y phục trên người Trung Nhạc tung bay phần phật, sợi dây lụa buộc đầu soạt một tiếng nổ tung, mái tóc bị kình phong thổi thẳng tắp như dây. Thiếu niên Trung Sơn Thị quát lớn, thân thể dâng lên, đột nhiên dưới nách mọc ra hai cánh tay, hai tay cầm thấy dương thần đao, hai tay cầm nguyên tử thần đao, song đao đồng thời cắt thẳng về phía trước. Hai thanh thần đao này biến thành giống như một long một dao giao thoa với nhau, cảnh tượng đáng sợ so với một kích kia của nghịch hoàng tạo thành nhất thời bị song đao cắt thành hai đoạn. Thần thông huyết phủ bị cắt đứt, huyết phủ bị buộc phải dừng lại. Trên mặt búa xuất hiện một đạo đao vết cắt thật sâu. Nghịch hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy một cỗ lực lượng quỷ dị truyền tới, khiến cho hổ khẩu của hắn nổ tung. Đây chính là thức thứ ba của Trảm Thần Tam Thức hay sao? Sắc mặt tám người Lệ Thiên Hành đại biến, sắc mặt có chút ngưng trọng. Quả thật rất mạnh, thức thần thông này đã có được cảnh giới nhất pháp phá vạn pháp rồi. Bọn họ cũng không biết thức thần thông này cũng không phải là thức thứ ba của Trảm Thần Tam Thức, cũng không phải do Trung Nhạc sáng chế ra, mà là thần thông Long Giao Tiễn do Phong Hiếu Trung bởi vì phá giải phong cấm huyết mạch mà khai sáng ra. Nghịch hoàng công kích thất bại, tôn nghịch hoàng bản thu nhỏ trên đỉnh đầu kia bỗng nhiên phấp phới huyết phiên, chỉ nghe một tiếng ngầm vang thật lớn, nhục thân Trung Nhạc nổ tung, khí huyết như rồng bị kéo ra khỏi cơ thể bay về phía trong tấm huyết phiên. Trung Nhạc sử dụng thiên địa tá pháp, mượn uy năng của tam dương xâm tinh làm lớn mạnh thái dương thần đao và nguyên tử thần đao, nhưng bản thân hắn lại không trở nên càng mạnh hơn. Dưới cự ly gần như vậy lại bị huyết phiên mạnh mẽ triệu hồi, khiến cho nguyên thần của hắn bất ổn, khí huyết chấn động, khí huyết thất thủ ly thể bị huyết phiên triệu hoán đi. Nhục thân Trung Nhạc nhất thời dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trở nên khô quắt xuống, nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ kiên nghị, không có bất kỳ hoảng hốt nào. Long giao tiễn tách ra, song đao biến thành long và dao quấn quyết lẫn nhau, hòa làm một thể, biến thành một đạo thần quang. Trung Nhạc rút đao ra khỏi vỏ, thái dương thần đao biến thành vỏ đao, chiếu rọi quang mang sáng ngời, uy năng giúp tăng cường nguyên tử thần đao, khiến cho uy năng của nguyên tử thần đao càng khủng bố hơn. Một đao này chém ra, vô số đạo nguyên tử thần quang chuyển động vần quanh thân đao, vạch ra một cái rồi lại một cái vòng tròn, lại quay trở về trong đao thể, chấn động không gian, khiến cho không gian xuất hiện từng đạo vết rách hình vòng tròn. Đây chính là thức thứ hai của Trảm Thần Tam Thức Nguyệt Tịch. Nghịch hoàng huy động huyết phủ ngăn cản nguyên tử thần đao, nhưng lại ngăn không được những đạo nguyên tử thần quang vần quanh nguyên tử thần đao kia. Những vết rách đáng sợ vặn vẹo không gian, từng đạo nguyên tử thần quang xoẹt xoẹt vang dội cắt lên thân thể của nghịch hoàng, giống như từng con cự long từ trong cơ thể hắn chui vào chui ra, chấn động khiến cho nhục thân của hắn xuất hiện từng cái lỗ máu thật lớn. Nghịch hoàng rút cuộc cũng bị thương, mà lúc này huyết phiên cũng đồng thời hút ra từng cỗ khí huyết trong cơ thể Trung Nhạc, dung luyện vào trong huyết phiên, khiến cho Trung Nhạc cũng bị thương nặng, cả người giống như một cỗ thây khô, khí huyết trống rỗng. Thương thế của ta mặc dù nặng, nhưng ngươi đã không còn khí huyết nữa rồi, chỉ có một con đường chết mà thôi. Nghịch Hoàng cười ha hả, giơ lên huyết phủ đón đỡ nguyên tử thần đao. Từng cái lỗ máu bị nguyên tử thần quang xuyên thủng trên người hắn kia nhất thời nổ tung, thương thế trở nên càng nặng hơn nữa. Nhưng hắn căn bản không chút để ý, chỉ ý ngược lại càng tăng mạnh hơn, phủ quang như máu, quần cuộn như nước thủy triều, bổ thẳng về phía đầu lâu của Trung Nhạc. Không còn khí huyết, không phát huy ra tu vi, người có thể chống đỡ nổi uy năng một búa của ta hay sao? Người đã sử dụng gia thức thứ ba của Trảm Thần Tam Thức, đối với ta đã không còn bí mật gì đáng nói nữa rồi, ngươi làm sao mà đấu với ta đây? Đột nhiên trong cơ thể Trung Nhạc truyền tới tiếng tim đập ầm ầm đùng đùng, phục khí thần tâm trong cơ thể nhảy lên, khí huyết khô cạn của hắn nhất thời giống như nước thủy triều tuôn trào ra, nhục thân khô quắt chỉ một thoáng đã tràn ngập sức sống trở lại, trong thời gian ngắn đã khôi phục tới trạng thái đỉnh cao. Hai tay của hắn cầm nguyên tử thần đao, hoành đao ngăn cản huyết phủ chém xuống, hai bàn tay còn lại giơ Thái Dương thần đao lên cao, đại nhật rơi xuống bày ra hình dạng khổng tức xòe đuôi, đao quang hình quạt đập thẳng về phía trước, trong nháy mắt đã chém xuống không biết bao nhiêu đợt. Mỗi một đợt đao quang giống như một đạo ánh dương quang vậy, một đạo hồng lưu thần quang thần hỏa do không biết bao nhiêu đao quang cấu thành, biến thành một màn nhật diệu bộc phát, đồ sộ bao la hùng vĩ. Đây chính là thức thứ nhất trong Trảm Thần Tam Thức nhật diệu. Bằng huyết phủ chém thẳng lên trên nguyên tử thần đao, cự lực mạnh mẽ cơ hồ chém đứt nguyên tử thần đao ra làm đôi, ép tới mức thanh thần đao này cắt luôn vào trong vai trái của Trung Nhạc, mà phần lưỡi của huyết phủ cũng chém luôn xuống trên đầu của Trung Nhạc. Cùng lúc đó, quang mang của nhật diệu cũng bao phủ toàn thân Nghịch Hoàng. Trong quang mang, nguyên thần Nghịch Hoàng ly thể tiến vào trong cơ thể Tôn Nghịch Hoàng bản thu nhỏ trên đỉnh đầu kia. Tôn Nghịch Hoàng bản thu nhỏ thoát thể bay ra, phóng thẳng lên cao tránh thoát đao quang. Đao quang qua đi, bản thể Nghịch Hoàng trong ánh đao lại hoàn hảo không chút tổn hao gì. Tôn Nghịch Hoàng bản thu nhỏ lại quay trở lại nhục thân, nào ngờ sắc mặt đột nhiên kịch biến, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trúng một đao này, mặc dù nguyên thần đã tránh thoát được, nhưng một thân pháp lực, tinh thần, văn lộ đồ đằng cũng không thể tránh thoát. Thức thần thông nhật diệu này cũng không phải là thần thông nhằm vào nhục thân. Một đao chém xuống, nhục thân Nghịch Hoàng không bị tổn thương, nhưng hết thảy văn lộ đồ đằng trong huyết mạch của hắn đều đã bị chém đứt, từ ma thần huyết biến thành ô huyết. Nguyên thần Nghịch Hoàng quay trở lại nhục thân của chính mình, lập tức phát hiện mặc dù bề ngoài cỗ nhục thân này không có thương tổn, nhưng thực chất đã hoàn toàn hỏng rồi, không thể lại sử dụng được nữa. Thậm chí ngay cả pháp lực trong nhục thể cũng đã bị chém đứt, pháp lực vô uế, ngay cả văn lộ đồ đằng cũng bị đứt đoạn. Cũng may nguyên thần của hắn vẫn còn, không thương tổn tới căn bản. Không xong rồi, bất tử chi thân bị phá rồi. Trong lòng của hắn cả kinh, đúng lúc này Thái Dương thần đao lại một lần nữa chém tới, xoẹt một tiếng, cắt đứt cái đầu của Nghịch Hoàng bản thu nhỏ. Đao quang lóe lên lao qua, huyết phủ vô lực rơi xuống, huyết phiên trong tay Nghịch Hoàng bản thu nhỏ cũng rơi xuống, uy năng đã không còn. Trung Nhạc vươn tay chụp tới, bắt lấy cần cổ của Nghịch Hoàng, dùng sức xoay chuyển mấy vòng, nhẹ nhàng nhấc lên, gỡ cái đầu của Nghịch Hoàng xuống khỏi cổ. Mà lúc này ba quả Thái Dương giao thoa bay qua, dị tượng Tam Dương Xâm Tinh kết thúc, Thái Dương thần hỏa hừng hực tản đi. Bên ngoài tinh hệ Song Tử, vô số ma thần vươn đầu xuống, khuôn mặt thật lớn thâm nhập vào trong tầng khí quyển Song Tử Tinh, vần quanh bên ngoài không gian nguyên tử trọng điệp. Từng khuôn mặt khổng lồ nhìn về phía đám người lệ tiên hành trong không gian nguyên tử trọng điệp, ánh mắt rơi xuống trên cái đầu trong tay Trung Nhạc, lộ ra thần sắc giật mình. Nghịch Hoàng đã bị hắn giết chết rồi sao? Bị một tôn nhân tộc giết chết sao? Mấy trăm tôn ma thần của tinh vực Tả Nha nhất thời dại ra, mấy trăm khuôn mặt khổng lồ đầy áp các loại biểu tình khác nhau. Trung Nhạc vậy mà chém xuống cái đầu của tôn ma hoàng chuyển thế Nghịch Hoàng này cầm ở trong tay. Nghịch Hoàng là tồn tại bậc nào chuyển thế trọng sinh, so với cùng cảnh giới ở kiếp trước còn cường đại hơn một bậc, nhưng cứ như vậy bị một tên nhân tộc chém giết, hơn nữa còn xem cái đầu của hắn như là chiến lợi phẩm cầm ở trong tay. Tam Dương Xâm Tinh xảy ra, Thái Dương thần hỏa bao phủ tinh hệ Song Tử, ai cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, mà hiện tại Tam Dương Xâm Tinh kết thúc, không ngờ mấy trăm gã luyện ký sĩ tiến vào không gian nguyên tử trọng điệp kia chỉ còn lại có lác đác vài người. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả bọn họ, mà càng nằm ngoài dự liệu của bọn họ chính là Trung Nhạc vậy mà có thể chém chết vị tồn tại đáng sợ nghịch hoàng này. Trong mắt khổng lồ của một tôn thiên ma thần xoay chuyển qua lại, nhìn chăm chú vào cái đầu của nghịch hoàng, đột nhiên nói: "Không đúng, nghịch hoàng vẫn chưa chết, nhưng bất tử chi thân đã bị phá rồi, nguyên thần của hắn còn ở nấp trong cái đầu kia." Cái đầu kia bị Trung Nhạc phong ấn, nguyên thần của nghịch hoàng trong cái đầu Tả Xung Hữu Đột nỗ lực xông phá sự trói buộc của Trung Nhạc, chạy thoát ra ngoài, nhưng Thái Dương thần đao của Trung Nhạc đã phong ấn lại vết thương dưới cổ của hắn, pháp lực phong bế thất khiếu của hắn khiến cho hắn không thể nào chạy thoát. Trung Nhạc giơ đao lên muốn chém xuống, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên: "Nhân tộc dừng tay, lần thịnh hội này đã kết thúc rồi, chỉ còn lại 7 gã luyện khí sĩ không được tiếp tục thống hạ sát thủ." Trung Nhạc ngẩng đầu lên cười ra một tiếng nói: "Các vị tiền bối, nghịch hoàng là tù nhân của ta, bị ta nhất cử bắt giam, hắn không thể tính là thông qua lần thịnh hội này." Đám ma thần khẽ nhíu mày, cái đầu của nghịch hoàng bị Trung Nhạc cầm trong tay, sinh tử đều nằm trong một cái ý niệm của Trung Nhạc. Nếu bọn họ không đáp ứng loại bỏ nghịch hoàng, chỉ sợ tiểu tử này sẽ lập tức hạ tử thủ giết chết nghịch hoàng. "Trung Sơn Thị, nghịch hoàng có trúng tuyển hay không, chúng ta không thể làm chủ, còn phải xin chỉ thị của Bích Thiên Pháp Vương, mời nàng định đoạt." Tôn thiên ma thần già nua kia cười ha hả nói: "Người trước thả nghịch hoàng xuống đi, bái kiến Bích Thiên Pháp Vương, Pháp Vương tự nhiên sẽ có quyết đoán, sẽ không bạc đãi ngươi đâu." Trung Nhạc cười lạnh, nắm lấy mái tóc của nghịch hoàng, dùng mái tóc buộc cái đầu này lên trên đai lưng của chính mình, rồi mỉm cười nói: "Nếu các vị tiền bối đã cầu tình, ta tạm thời không giết hắn vậy. Bất quá, thả hắn ra thì tuyệt đối không có khả năng. Trước khi Bích Thiên Pháp Vương có mệnh lệnh rõ ràng, nghịch hoàng chính là tù nhân của ta. Nếu Pháp Vương để ta buông tha cho hắn, ta sẽ buông tha hắn. Nếu Pháp Vương nói nghịch hoàng có thể chết, ta sẽ một đao giải quyết hắn ta, dùng nguyên thần của hắn luyện thành đan ăn tươi." Đám ma thần hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể gật đầu. Trung Nhạc cũng thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên bệ chợt âm thầm truyền âm cho hắn nói: "Trung Sơn Thị, đã có cái đầu của nghịch hoàng, ngươi sẽ không chết được." Ngạn cũng khẽ gật đầu, thanh âm biến thành ba động truyền tới: "Biện pháp tốt, ngươi bắt giữ nghịch hoàng, trưởng khống sinh tử của hắn." Mấy trăm tôn thần ma của tinh vực Tà Nha chấn động, tin tức này tất nhiên sẽ không giấu được, nhất định sẽ chuyển ra ngoài tinh vực Tà Nha. Qua không bao lâu nữa, pháp vương của các đại tinh vực đều sẽ biết tới thanh danh của ngươi, biết rõ ngươi đã chiến bại nghịch hoàng, hơn nữa còn bắt sống hắn. Bích Thiên Pháp Vương có muốn động đến ngươi đi chăng nữa cũng không thể không suy nghĩ một chút ta." Bệ thấp giọng nói: "Sau đó chuyện này truyền vào trong tai giới chủ, Bích Thiên Pháp Vương lại càng không dám động tới ngươi rồi." Ngạn tiếp lời hắn nói: "Ngươi lựa chọn xuất thủ với nghịch hoàng nhất định là nhìn ở thanh danh của hắn lớn rồi. Danh tiếng của hắn quả thật cũng đủ lớn, đủ để chấn động ngục giới. Cho nên ngươi muốn mượn cái đầu của hắn ta dùng một lát, tìm cho chính mình một con đường sống. Ta muốn biết, nếu không có nghịch hoàng, ngươi sẽ mượn đầu của người nào, kẻ nào trong số chúng ta đây? Có thể nói cho huynh đệ chúng ta biết hay không?" Ánh mắt hai huynh đệ Bệ và Ngạn nhất tề rơi xuống trên mặt của hắn, chú ý sự biến hóa trên mặt của hắn, nỗ lực muốn biết người thứ hai mà Trung Nhạc tuyển chọn rốt cuộc là ai. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn về phía Hàn Phi cách đó không xa. Hai huynh đệ Bệ và Ngạn liếc nhau một cái, nhất tề nói: "Vì sao là nàng mà không phải là chúng ta? Nàng là đế phi, phi tử của giới đế, sao người dám động tới nàng mà không động tới chúng ta hoặc là hai người còn lại đây?" "Thực lực của hai huynh đệ hai vị quá mạnh, ta không phải là đối thủ của hai vị." Một cái đại thủ ma thần vươn xuống, thâm nhập vào không gian nguyên tử trọng điệp. Đám người Lại Thiên Hành, Hàn Phi, Chân Dao leo lên đại thủ này. Trung Nhạc cũng bước tới, hạ thấp giọng nói: "Lệ Thiên Hành là cường giả thế hệ thanh niên, mặc dù kinh tài tuyệt diễm nhưng danh khí không đủ. Chân Dao là một nữ tử, mặc dù danh tiếng không thấp hơn nghịch hoàng, nhưng nam tử chiến thắng một nữ tử lại còn đeo cái đầu của nàng ở bên hông, tất nhiên sẽ có người nói ta khí tượng nhỏ nhen, cho nên ta không chọn bọn họ." "Vậy vì sao lại chọn Hàn Phi?" Bệ và Ngạn tiếp tục hỏi tới. "Đế phi gặp rủi ro thì cũng là đế phi, người dám động tới nàng hay sao?" "Có gì không dám chứ?" Trung Nhạc lạnh nhạt nói. "Ta dám nói, dám khẳng định, ta có giết chết Hàn Phi thì cũng không có kẻ nào động tới ta cả. Bởi vì động tới ta, bên trên tất nhiên sẽ có tồn tại mẫu nghi thiên hạ bảo vệ ta, thậm chí còn đề bạt ta nữa kìa. Bệ và Ngạn nhất thời giật mình, nghi hoặc hỏi: là vị trong hậu cung giới đế kia sao? Ý của ngươi là muốn mượn thế của hậu cung ư? Trung Nhạc gật đầu. Hàn Phi bị đày vào lãnh cung, sau đó rơi vào ngục giới, tất nhiên là có tồn tại quyền thế ngập trời bên trong hậu cung không muốn để cho nàng đi ra, muốn nàng vĩnh viễn bị giam giữ trong ngục giới. Nếu ta giết chết nàng, chặt đứt niệm tưởng, rời khỏi của nàng, vị trong hậu cung kia nhất định sẽ phượng nhan vui vẻ. Bảo vệ ta chỉ là sự tình một đạo ý chí. Vậy sao ngươi lại đi khiêu chiến với nghịch hoàng mà không phải giết chết Hàn Phi đấy? Ngạn nghi hoặc hỏi. Nàng là nữ tử. Trung Nhạc thản nhiên nói. Hơn nữa, ta cũng không muốn dựa vào bắp đùi vị tồn tại trong hậu cung kia, tránh cho tương lai ta không thành danh toái, bị người hậu thế nói ta ăn bám, khởi nghiệp. Bệ và Ngạn liếc nhìn nhau một cái, đồng thanh cười nói. Chính là đạo lý này, chúng ta còn có một chuyện muốn hỏi sư đệ. Hai người bọn họ đổi giọng, không gọi Trung Nhạc là Trung Sơn Thị nữa, mà gọi hắn là sư đệ, thu hẹp quan hệ nói. Thức thần thông kia của ngươi, cây kéo long dao kia, có phải chính là thức thứ ba của Trảm Thần Tam Thức hay không? Trung Nhạc khẽ mỉm cười, cũng không hồi đáp. Mặc dù hắn và Bệ cùng Ngạn trò chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, trong ngục giới không ai lương thiện. Nếu hoàn toàn tin tưởng bọn họ, nói không chừng tương lai sau lưng chính mình sẽ bị chúng đao. Bệ và Ngạn thấy hắn không trả lời, cũng không lại tiếp tục hỏi tới. Cái cự thủ ma thần kia mang theo 6 người ra khỏi tinh hệ song tử, tiến vào trong tinh không, chỉ thấy nơi này có từng tòa pháp đàn trang nghiêm. Đám ma thần đang ngồi trên pháp đàn, bộ dạng túc mục, đều có thần thái riêng. Mà ở trung tâm rất nhiều pháp đàn còn có từng kiện ma thần binh và các loại bảo vật, chiêu quang bảo khí, phát ra quang mang sáng người chói mắt. Trung Nhạc nhìn thấy mức ngẩn ra, cực kỳ khó hiểu. Đột nhiên, một tôn ma thần nhìn về phía sư Bất Dịch, miệng cười, lòng không cười nói. Đại sư tử, xem như người tốt số đi. Trong số 6 người giới còn sống sót có Trung Sơn Thị, cho nên những bảo bối này liền thuộc về ngươi. Sư Bất Dịch cười ha hả, ôm lấy một đống ma thần binh, nhét vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, cười ha hả nói. Các vị chiếu cố, sư Bất Dịch độ ơn rồi. Mấy tôn ma thần đánh cược thua kia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó chịu. Lại có một đám ma thần cười hăng hắc nói. Các người thua cuộc mà chúng ta lại thắng cược rồi. Đạo lưu, người thua rồi. Đúng là Trung Sơn Thị còn sống, nhưng ba tên tiểu tử còn lại đều đã chết cả. Đám bảo bối này hẳn là thuộc về chúng ta rồi. Đám đệ tử đoàn mệnh kia của chúng ta đã chết rồi. Bất quá, nếu có thu hoạch được vài kiện bảo vật, cũng không uổng chuyến này. Một tôn ma thần cười nói. Mang vài kiện bảo bối đi hối lộ nghiêu đầu má diễn của lục đạo luân hồi cũng có thể tìm được hạ lạc của đám đệ tử đoàn mệnh kia. Sắc mặt lục đạo lão nhân khẽ biến, trầm mặc không nói lời nào. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, nhất thời hiểu rõ ngọn nguồn một màn trước mắt này, trong lòng thầm nghĩ. Hóa ra là sư Bất Dịch và lục đạo lão nhân đặt cược với đám ma thần này. Xem ra đại sư tử đánh cược là ta có thể sống sót hoặc là liệt vào 10 hạng đầu, mà lục đạo lão nhân đánh cược là 4 người chúng ta đều có thể tiến vào 10 hạng đầu. Hắn lặng lẽ truyền âm cho lục đạo lão nhân, ánh mắt lục đạo lão nhân sáng ngời, ngay sau đó nghe được yêu cầu của hắn, sắc mặt nhất thời âm trầm bất định, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ gật đầu một cái. Đám ma thần kia đang muốn tiến lên chia cắt đám thần binh ma thần binh của lục đạo lão nhân, đột nhiên Trung Nhạc chợt thở phào một hơi, mở ra bí cảnh nguyên thần của chính mình. Quân Tư Tả, Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải lập tức từ trong bí cảnh nguyên thần của hắn bay ra. Thần sắc đám ma thần nhất thời dại ra, còn chưa kịp nhét đám thần binh ma thần binh trong tay vào bí cảnh nguyên thần của mỗi người, sắc mặt đã trở nên lúc sáng lúc tối. Lục đạo lão nhân cười ha hả nói, bốn đứa đổ nhi này của ta đều vẫn còn sống, xem ra không phải là ta đã thua mà là ta đã thắng các vị một ván rồi. Đám ma thần mặc dù cực kỳ không muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải thả đám bảo vật kia xuống. Bọn họ đã nhân danh giới chủ phát thệ, ký kết giới chủ khế, không thể không tuân thủ quy củ. Nếu như bọn họ không làm theo đổ ước, sẽ liền bị giới chủ trừng phạt. Chỉ cần không làm trái với đổ ước là được. Về phần sau này, bọn họ có trận giết lục đạo lão nhân, đoạt lại bảo vật của mỗi người hay không, đó là chuyện hoàn toàn khác, không ai có thể quản được bọn họ. Mà thôi, người cái lão đầu này và đệ tử của ngươi cũng đều rất quỷ quái, để cho các ngươi thắng ván này cũng không có gì cả. Trong lòng đám ma thần đã quyết định chủ ý sau này sẽ chặn giết lục đạo lão nhân, đoạt lại bảo vật, vì vậy nhao nhao cười nói. Hiện tại chàng thịnh hội này đã kết thúc rồi, cũng nên bẩm báo lại với Bích Thiên Pháp Vương, báo cho nàng biết kết quả. Các vị đi thôi đi thôi. Đám ma thần gào thét bay đi, vô số tòa pháp đàn kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Ở nơi này chỉ còn lại có đám người Trung Nhạc, Bệ, Ngạn và Chân Dao. Bất quá đám người Chân Dao, Hàn Phi và Lệ Thiên Hành cũng lần lượt rời đi. Trong lòng Trung Nhạc có chút sầu muộn, phương hướng đám thần ma này bay đi cũng không phải là tiến vào tinh hệ song tử. Hiển nhiên tinh hệ song tử chỉ là nơi dùng để tổ chức thịnh hội, trong đó cũng không có truyền thống trận. Bọn họ vừa mới tới nơi này, căn bản không quen thuộc địa hình của ngục giới. Nơi nào có truyền thống trận có thể truyền thống tới nơi nào, bọn họ toàn bộ cũng đều không biết được. Trung sư đệ, nếu ngươi không chê, không bằng cùng đi với huynh đệ chúng ta thôi. Bệ và Ngạn đột nhiên nói. Bây giờ cách thời điểm Bích Thiên Pháp Vương triệu kiến chúng ta và trận thi đấu ngục giới kế tiếp còn khoảng thời gian nữa kìa. Nếu các ngươi đơn độc lên đường, chỉ sợ dọc đường sẽ bị đám ma thần kia đánh lén, mưu hại các ngươi để đoạt báo. Sư Bất Dịch giám sát chặt chẽ đám bảo vật của mình, cảnh giác nói. Bọn họ sẽ giết chúng ta đoạt báo, lẽ nào huynh đệ các ngươi sẽ không sao? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, mỉm cười nói. Tồn tại tu luyện bách kiếp trọng sinh, trải qua bách thế, sợ rằng còn chứng mắt chút bảo bối này của chúng ta. Nếu đã như thế, vậy làm phiền huynh đệ hai vị rồi. Bệ và Ngạn cùng đám người Trung Nhạc lên đường, mỉm cười nói. Huynh đệ chúng ta ở trong ngục giới có một chút sản nghiệp nhỏ, là 1 trong 3000 tinh hệ của tinh vực Tả Nha. Huynh đệ chúng ta không có sư tôn, ở nơi đó chúng ta chính là địa chủ, ngày thường đều là người hầu của chúng ta giữ nhà cả. Trung Nhạc mỉm cười lên tiếng nói. Ồ, quấy rầy hai vị rồi. Hắn nhìn về phía lục đạo lão nhân, bộ dạng lục đạo lão nhân bất đắc dĩ lấy ra một quả lục đạo quả lặng lẽ giao cho hắn. Trung Nhạc nhận lấy quả lục đạo này, trong lòng thở phào một tiếng. Vừa rồi trước khi đám người quân tư tà xuất hiện, hắn đã âm thầm truyền âm cho lục đạo lão nhân, dùng tiền đặt cược để đàm phán với lục đạo lão nhân. Lục đạo lão nhân muốn thắng được đám bảo bối kia, vậy thì không thể không đáp ứng, đưa cho hắn một quả lục đạo quả. Đã có quả lục đạo quả này, sợ rằng ta có thể luyện thành tiên thiên chân hồn rồi. Trong lòng Trung Nhạc cực kỳ vui vẻ, đột nhiên Bệ chợt mở miệng nói. Trung sư đệ, các vị, các ngươi cũng không phải là sinh linh của ngục giới sao? Đám người Trung Nhạc, Sư Bất Dịch nhất thời cảm thấy giận cả tóc gáy. Bọn họ quả thật không phải là sinh linh của ngục giới, thậm chí cũng không phải là sinh linh của lục đạo giới này. Những thần ma khác đều cho rằng bọn họ là xuất thân ở đây, cho nên mới để cho bọn họ tham dự lần thịnh hội này. Không nghĩ tới, ngay cả đám thần ma cũng không nhìn thấu la lịch của bọn họ, mà lại bị Bệ và Ngạn nhìn thấu. Nếu để cho bọn họ biết rõ đám người Trung Nhạc xuất thân từ tổ tinh của đệ nhất lục đạo giới, vậy thì thật nguy hiểm. Tinh hệ Thái Dương, nơi của tổ tinh, đã bị lực lượng to lớn phong tỏa thời không thiên địa. Đạo pháp thần thông cũng bị phong tỏa. Vị tồn tại kia tất nhiên là tồn tại chí cao, thủ đoạn thông thiên, thực lực và thế lực nhất định là lớn tới đáng sợ. Nếu tin tức đám người Trung Nhạc tới từ tổ tinh lan truyền đi, vậy hậu quả nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ. Hai huynh đệ này còn chưa phải là thần ma, còn không có khả năng thần thông quảng đại như vậy. Bọn họ nhất định là đang thăm dò mà thôi. Tâm tư Trung Nhạc trong sáng, kinh ngạc nói. Huynh đệ hai vị nói đùa rồi, chúng ta không phải xuất thân từ ngục giới thì có thể xuất thân từ nơi nào đây? Chúng ta chỉ là tới từ một địa phương nhỏ xa xôi thôi. Những người bản thổ chúng ta gọi nơi đó là Hàn Linh Tinh. Cũng không biết ngoại giới gọi quả tinh cầu này là gì. Ta nghĩ huynh đệ hai vị hẳn là chưa nghe nói qua Hàn Linh Tinh mà thôi. Bệ và Ngạn tế khởi một chiếc lâu thuyền kim sắc, đăng bích quy hoàng, mời đám người Trung Nhạc lên thuyền. Chiếc lâu thuyền bay nhanh về phía trong tinh không. Tinh không hôn ám, không biết là muốn lái tới nơi nào. Hai huynh đệ Bệ và Ngạn liếc nhau một cái, đột nhiên cùng cười to vỗ tay nói. Trung sư đệ cáo giả, đại sư tử, lão thủ và vị sư muội này cũng là lòng dạ thâm sâu, hoàn toàn bất động thanh sắc. Vị tiểu sư muội này lại là không có bao nhiêu lòng dạ, ngây thơ khả ái, cũng không lộ ra bất luận vết tích chân ngựa gì. Duy chỉ có lòng dạ của Bạch Trạch sư đệ này không sâu bằng các ngươi, cũng không đủ đơn thuần, cho nên khi nghe câu hỏi của chúng ta đã động sát tâm với chúng ta, cho nên đã bán đứng các ngươi rồi. Ánh mắt đám người Trung Nhạc, Sư Bất Dịch rơi xuống trên người Bạch Thương Hải. Gương mặt Bạch Thương Hải nhất thời xấu hổ, vừa rồi hắn bị câu hỏi của Bệ và Ngạn dọa cho cả người xuất mồ hôi lạnh. Quả thật đã động sát tâm, thế nhưng cũng không quá cường liệt. Bất quá cho dù chỉ là một tia sát tâm thôi, cũng đừng hòng giấu giếm được hai huynh đệ Bệ và Ngạn. Khâu Cấm Nhi thì tâm địa đơn thuần, chưa từng nghĩ qua những quan hệ rắc rối phức tạp ở trong này. Mà Sư Bất Dịch, Lục Đào Lão Nhân và Quân Tư Tà đều là kẻ lòng dạ thâm sâu, bất động thanh sắc. Cho dù có sinh ra sát tâm với hai huynh đệ Bệ và Ngạn, cũng rất không có nửa điểm khí cơ tiết lộ ra ngoài. Về phần Trung Nhạc thì đúng như những gì hai huynh đệ đã nói, có thể xưng là cáo già. Lời nói dối trong miệng hết bài này tới bài khác, man thiên quá hải, thậm chí ngay cả vị trí của tinh cầu cũng tiện miệng biên ra được một cái. Nếu không phải là Bạch Thương Hải thiếu kiên nhẫn, ngược lại là đã bị hắn lừa rồi. Các ngươi có hai điểm sơ hở. Ngạn tiếp tục nói, lai lịch của các ngươi rất khả nghi. Ngục giới ta chính là ngục giam, là tù giam, là địa phương chuyên giam giữ tù phạm. Nhưng không ngờ bốn người các ngươi lại đều là linh thể trời sinh cả, trong đó thậm chí còn có song linh thể, còn có chú linh thể, loại linh thể hiếm lạ bậc này. Cái này căn bản là không có khả năng xuất hiện ở ngục giới ta. Lục đạo luân hồi lũng đoạn huyết thống của toàn thể lục đạo giới, bất luận sinh linh nào xuất thân, địa phương sinh ra, huyết mạch, chủng tộc, địa vị đều bị kiểm soát cực kỳ gắt gao. Trong ngục giới không có khả năng thoáng cái xuất hiện bốn linh thể, hơn nữa lại còn là ở cùng một chỗ với nhau. Bệ tiếp lời nói, nghĩ muốn đản sinh ra nhật linh, nguyệt linh, mộc linh, thủy linh và chú linh, không có thời gian tế tự trăm vạn năm miên man không dứt, tuyệt không thể làm được. Nói cách khác, cần có lịch sử trăm vạn năm không ngừng nghỉ mới có khả năng khiến cho tinh cầu tế bái xuất hiện linh. Tới thời điểm tinh diệu bạo phát mới có khả năng đản sinh ra linh thể. Cho nên linh căn bản không phải địa phương thâm sơn cùng cốc có khả năng sinh ra được. Một cái sơ hở khác chính là đại sư tử và đạo lưu thần thú không giống như sư tôn của các ngươi. Đại sư tử đối với trung sư đệ có lòng sợ hãi, hẳn là người hầu hoặc là tọa kỵ của trung sư đệ. Quan hệ của đạo lưu thần thú với các ngươi không xa không gần, hẳn là bằng hữu, thế nhưng không có cảm tình thâm hậu. Sư Bất Dịch và Lục Đạo Lão Nhân vẫn như cũ bất động thanh sắc, Quân Tư Tà thì lại có chút thiếu kiên nhẫn, liên tục nhìn về phía Trung Nhạc, chờ hắn quyết định xem rốt cuộc là xuất thủ giết chết hai huynh đệ này hay là dứt khoát thừa nhận la lịch của bọn họ. Lực quan sát của Bệ và Ngạn vô cùng kinh người, chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi đã khiến cho bọn họ nhìn ra nhiều thứ như vậy. Hai huynh đệ này thật sự rất nguy hiểm. Quân Tư Tà tuy là môn chủ kiếm môn, nhưng lòng dạ vẫn là không thâm trầm bằng Sư Bất Dịch và Lục Đạo Lão Nhân. Hai lão yêu quái này tinh như quỷ, cho dù Bệ và Ngạn có đoán chính xác tới đâu đi chăng nữa, cũng rất khó khiến cho bọn họ cả kinh thất sắc. Trung Nhạc bị hai huynh đệ này vạch trần tại chỗ, thế nhưng cũng hồn nhiên, không lộ ra bất kỳ thần sắc kinh hoàng, thất sắc hoặc là thẹn quá hóa giận nào, chỉ có chút hổ thẹn nói, để hai vị sư huynh chê cười rồi, chúng ta quả thật không xuất thân từ ngục giới, mà là tới từ vạn tượng giới kìa. Hắn thở dài một tiếng nói, các người suy đoán không sai, thật không dám giấu giếm. Sư Bất Dịch quả thật là tọa kỵ của ta, gọi là sư tử tọa. Đạo lưu là tiền bối cho ta mời tới trợ trận. Sở dĩ bốn sư huynh đệ chúng ta không tham dự tuyển chọn ở vạn tượng giới là vì cường giả vạn tượng giới quá nhiều. Trong bốn người chúng ta có ba người xuất thân từ nhân tộc, địa vị quá thấp à. Hắn liếc nhìn Bạch Thương Hải một cái rồi nói, mà Bạch huynh mặc dù là thần tộc nhưng vẫn chưa kích phát diệu dũng của chú linh thể. Tranh đấu với cường giả của vạn tượng giới sợ rằng sẽ thân tử đạo tiêu. Chúng ta biết rõ ngục giới yếu hơn so với năm giới còn lại, cho nên mới dự định chạy tới thử thầy vấn. Không nghĩ tới lại gặp phải huynh đệ hai vị pháp nhãn vô song, liền bị khám phá ra, xấu hổ rồi. Thì ra là vậy. Bệ và Ngạn liếc nhìn nhau một cái, Bệ lên tiếng nói, các người có thể giấu giếm được đám thần ma này, nhưng chưa chắc đã có thể giấu giếm được Bích Thiên Pháp Vương, càng không thể lừa gạt được giới chủ. Hắn nhất định sẽ nhìn thấu thân phận của các ngươi. Giới chủ chỉ cần tra xét một chút thôi bên trong lục đạo luân hồi, sẽ biết rõ các ngươi tới từ nơi nào. Chiếc lô thuyền chạy tới khu vực của đám tiểu hành tinh, xuyên qua từng khối nham thạch băng lãnh, đi tới trên một quả tiểu hành tinh, tinh thể lớn nhất. Chỉ thấy nơi đó đứng sừng sững từng khối bia đá thạch trụ, là một tòa trận pháp truyền tống cổ lão. Đám người rời lô thuyền tiến vào tòa truyền tống trận này. Ngạn lấy ra một khối tinh bàn khảm nạm vào trong trận pháp truyền thống trận, định vị tinh hệ nơi bọn họ cư ngụ. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, không thể gạt được Bích Thiên Pháp Vương và giới chủ ngục giới sao? quả thật là một chuyện khá đau đầu. Bích Thiên Pháp Vương có lẽ chưa chắc đã có thể khám phá thân phận của bọn họ. Nếu bọn họ thật sự thắng giải, được giới chủ ngục giới đích thân triệu kiến, sợ rằng hắn không chỉ nhìn ra bọn họ không phải là sinh linh của ngục giới, còn sẽ nhìn ra bọn họ không phải là sinh linh của lục đạo giới này nữa. Vậy thì chính là không xong cực độ rồi. Bệ thôi động trận pháp truyền tống, đạo quang lưu truyền tống cực nhanh phóng đi trong tinh không. Hắn tiếp tục nói: Bích Thiên Pháp Vương chưa chắc sẽ tiến vào trong lục đạo luân hồi điều tra la lịch của các ngươi. Địa vị của nàng không cao, còn chưa có quyền lợi này, nhất định phải hối lộ phán quan mới được. Nhưng giới chủ thì lại có quyền hạn này, các ngươi nghĩ muốn thuận lợi tham gia thi đấu còn cần phải giấu giếm hắn mới được. Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động lên tiếng hỏi: Xem ra huynh đệ hai vị nhất định là có thủ đoạn gì có thể để cho chúng ta thông qua sự thẩm tra của giới chủ rồi. Kính xin huynh đệ hai vị hãy chỉ dạy cho. Bệ và Ngạn lướt nhìn nhau một cái, cười hăng hắc nói: Chúng sư đệ an tâm một chút chớ nóng vội, có thần ma muốn nửa đường chặn giết các ngươi kìa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 154 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong tập truyện này. Các bạn cũng có thể để lại một chấm để tăng sự tương tác cho kênh giúp Khánh Duy. Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.